Mãnh Long Thiên Y, chương 278, đó chính là chuyên cơ riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để khiến cho đứa con gái bé bỏng của mình vui vẻ, Kiều Khang Hải đã đặc biệt mua một hòn đảo nhỏ trên biển có quyền sở hữu vĩnh viễn, tặng cho cô như là quà sinh nhật. Tứ bể đều được bao bởi biển, khí hậu dễ chịu, lại có sự riêng tư cao. Tất cả khách mời đều trong danh sách đăng ký, không cần lo lắng sẽ có người lẻn vào trong. Là một nơi cực kỳ lý tưởng để tổ chức một bữa tiệc. Thời khắc này, khách khứa đã tụ tập lại trên tiểu đảo. Tuy nhiên chủ đề mà họ bàn luận lại không phải là nhân vật chính Kiều Nguyệt Hàm, mà là chuyên cơ riêng của Kiều gia. Mấy người nghe nói chưa? Vì để đón khách mà Kiều gia đã phái chuyên cơ riêng ra luôn đấy, thật hả? Chẳng lẽ máy bay tư nhân của Kiều gia không đủ dùng, nên mới phải dùng tới chuyên cơ riêng? Tất nhiên là không phải. Chuyên cơ riêng, đó là chuyên cơ dành riêng cho Thống đốc đại nhân đấy. Trước kia khi ngài ấy còn làm không quân, chính là lái chiếc chiến cơ này liên tục đánh lùi các đợt tấn công của địch đó. Đó chính là biểu tượng của danh dự. Sau khi Thống đốc đại nhân nghỉ hưu tiến hai, chiếc chiến cơ này được quốc gia ban tặng cho ông ấy, trở thành chiến cơ tư nhân. Bao nhiêu người đã từng xin thống đốc, chỉ để muốn xem chiếc chiến cơ này nhưng đều đã bị từ chối cả. Cũng không biết rốt cuộc vị khách mời ngày hôm nay có thân phận như thế nào mà lại có thể được Kiều gia đối đãi như vậy. Mọi người đang nói chuyện thì đột nhiên trên bầu trời có tiếng dần vang lên. Thần sắc mọi người chấn động, nhìn về phía xa ngoài bờ biển. Tới rồi, đó chính là chuyên cơ riêng, có nhiều người đã nhanh trí chiếm được vị trí đắc địa gần với điểm hạ cánh của máy bay. Đợi vị khách tôn quý trên máy bay xuống là có thể xông lên trước tiên để kết giao. Tiếng rền vang càng lúc càng lớn. Chuyên cơ riêng đang chậm rãi hạ cánh xuống địa điểm ấn định sẵn. Cánh quạt đang từ từ dừng lại. Cửa khoang máy bay mở ra. Trong ánh mắt mang đầy vẻ mong chờ của mọi người, quản gia tân bước xuống trước, đứng qua một bên đợi và đưa tay ra như một quý ông. Sau đó, có một cánh tay thon dài trắng như tuyết vươn ra từ trong khoang máy bay, là một người con gái. Mọi người đều nín thở. Hạ Hầu Thanh, thiên kim của Hạ Hầu gia. Sao lại là cô ta? Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AS để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó ạ. Cách chương.